Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 1135, chương 1135, hao. 24, các tiên sinh, ta không ngăn cản được cái này nhân loại, ta còn không có tới gần hắn, chiến y liền muốn thiêu hủy, vũ khí của ta cũng sẽ không so với đầu đạn hạt nhân uy lực càng lớn. Tony bất đắc dĩ nói, ta chỗ này đã tiến nhập nhiệt độ cao báo động trước. Ta phải hạ xuống rồi, ta được đến quý giá tình báo, chính là các ngươi phải đối phó một cái nhỏ ở chừng 3 thước. Mặt ngoài nhiệt độ vượt lên trước 2000 độ C phi hành vật. Hắn có bình thường lý trí, hắn tựa hồ là cái cố chấp mili tiêm người yêu nước. Tony sẽ làm một lần cuối cùng nỗ lực. Ngươi muốn như thế nào mới có thể thu tay lại? Hoàng Siêu nói rằng, khi ta phá hủy tâm lý của bọn hắn dựa, để mọi người sở hữu lý trí cùng cẩn thận phía sau. Nhìn như Hoàng Siêu tốt nói chuyện, một bộ lão tử là vì muốn tốt cho ngươi bộ dạng. Kỳ thực hắn vẫn muốn phá hủy Hoa Kỳ đầu đạn hạt nhân căn cứ. Hắn đang ở điều chỉnh kết cấu thân thể, quen thuộc thân thể hình thái tình huống, nhằm càng thích ứng đầu đạn hạt nhân hoàn cảnh. Tony ly khai Hoàng Siêu một khoảng cách về sau, lập tức đối với Jarvis nói rằng, gọi thông Supata Hero điện thoại, nhanh, khóa chặt hắn vị trí. Điện thoại vang lên một tiếng đã bị người chuyển được. Hoàng Siêu thanh âm truyền đến, Tony, có chuyện gì? Ahat, người ở đây tập trung vị trí của ta. Mọi người đều là chơi cao khoa học kỹ thuật. Tony muốn tập trung Hoàng Siêu. Hoàng Siêu bên kia tự nhiên có cảm ứng. Tony có chút lúng túng nói, a, ếch, ta lo lắng ngươi gặp chuyện không may. Các ngươi nơi đó hôm nay ra khỏi nghiêm trọng khủng bố sự kiện. Ngươi có khỏe không? Ta rất khỏe. Bất quá ta có một bằng hữu gọi Bruce. Cũng rất không xong. www.ierson.com. Hắn có thể biến thành lục sắc cự nhân. Ta tiến hành hoạt động xã hội khiến cho quân đội thả người. Lại xuất hiện đáng sợ như vậy sự tình. Trong này nhất định có âm mưu. Bằng không Bruce vì sao ở sân trường trước đám người không hề mộ binh mà biến hình. Một cái Supata Hero, bây giờ đang ở Anbu Lela trong công ty nghe điện thoại. Đây là Hoàng Siêu không chê vào đâu được chứng cớ vắng mặt. Hắn trực tiếp để lại một cái phân thân. Cổ thân thể này không phải pháp thuật, chính là một chân chính thân thể. Hoàng Siêu đồng dạng lợi dụng kỹ thuật đi phản truy tung Tony. Hai người đều không tận lực giấu giếm, cho nên đã biết đối phương vị trí. Tony thở phào nhẹ nhõm, thầm nghĩ, tốt, tên địch nhân kia không phải Supata. Vừa mới cái kia tồn tại cho ta một loại kiềm nén. Ta không biết làm sao lại nghĩ đến Supata. Hắn phỏng chừng có thể là tự mình biết Supata cùng Bruce quan hệ không tệ. Cho nên mới mơ hồ sản sinh hoài nghi. Vừa mới cái kia nhiệt độ cao quang đoàn. Sẽ không có pháp nghe điện thoại a. Ngươi ở đây làm cái gì? Ngươi ở đây trong sa mạc. Ta đã nói với ngươi ta mới vừa ở truy lùng một cái bệnh tâm thần. Nó là một đoàn hình người hỏa cầu. Tony hướng Hoàng Siêu tả oán nói. Giảng thuật mới vừa quá trình. Hoàng Siêu thầm nghĩ. Tiểu tử có ngươi. Còn thăm dò ta. Hắn bởi vì phải phát triển Anbu Lela công ty. Cho nên không muốn thân phận bại lộ. Cho nên dụng tâm cùng Tony chu toàn. Tony cuối cùng bỏ qua hoài nghi, mà đổi thành một bên. Tướng quân Ross trực tiếp lệch lạc phán đoán Hoàng Siêu thân phận. Cái này nhân loại nhất định là David Banner. Tên hỗn đản này, hắn căn bản không phải người yêu nước. Hắn chính là một kẻ điên. David mất tích, cùng Bruce là chí thân. Cùng quân đội có thâm cừu đại hận, đồng dạng có biến dị gen. Đây hết thảy đều chỉ hướng David Banner. Tên hỗn đản này, chúng ta quyết không thỏa hiệp. Hắn nhớ muốn chiến tranh, liền cho hắn chiến tranh. Thế giới duy nhất siêu cường quốc, làm sao có thể bị một cái kẻ điên uy hiếp? Nhìn ngươi có thể thừa nhận mấy lần vụ nổ hạt nhân. Bộ tham mưu bắt đầu chế định kế hoạch, nếu Hoàng Siêu muốn phách lối hủy diệt vũ khí hạt nhân, không cố kỵ chút nào bại lộ chính mình hành động lộ tuyến, bọn họ có thể làm ra đối tượng bố trí. Hoàng Siêu có thể xác định đầu đạn hạt nhân vị trí. Cái này cũng có chút có thể. Thế nhưng cái tên kia đều có thể đứng ở vụ nổ hạt nhân bên trong. Cảm ứng đầu đạn hạt nhân cũng không còn cái gì ghê gớm. Hoàng Siêu xem ra giống như là cùng đầu đạn hạt nhân có cừu oán. Bọn họ phân tích cho rằng Hoàng Siêu năng lực khả năng chính là cùng vũ khí hạt nhân nguyên liệu bổ sung có quan hệ. Vậy thì tới đi, Hoàng Siêu cảm ứng lại một viên đầu đạn hạt nhân bay tới. Nó ở phương xa vỡ tan, một đám tiểu hình đầu đạn phân tán ra, đồng thời bộc phát ra ánh sáng sáng chói. Hắn làm ra niệm lực phòng ngự, thăm dò một phen về sau, dùng thân thể trực tiếp thừa nhận rồi bom nguyên tử bạo tạc. Lực lượng tinh thần cảm giác không chung lực lượng cuồng bạo. Hy vọng đưa hắn đều cướp đoạt. Hắn tinh tường cảm nhận được thân thể biến hóa. Ở năng lượng dũng mãnh vào phía sau thể tích kéo dài bành trướng. Lớn hơn tiếp xúc diện tích. Để hắn hấp thu chuyển hóa năng lượng hiệu suất tăng nhiều. Hoàng Siêu cùng Mỹ quân tạo thành một loại ăn ý. Hắn ở bầu trời phi hành. Đối phương phóng ra đầu đạn hạt nhân. Hoàng Siêu không né tránh bị đầu đạn hạt nhân tạc vừa vặn. Sau đó đi trước kế tiếp căn cứ. Không ngừng nổ hạt nhân đã bị tất cả mọi người biết. Hoa Kỳ chỉ có thể mơ hồ tuyên bố. Bọn họ đang ở đối kháng một cái địch nhân đáng sợ. Cái này nhân loại có thể trở thành toàn bộ loài người uy hiếp. Hắn bây giờ đang ở Hoa Kỳ, California hoạt động. Hoa Kỳ nghiệt hạch công kích con ghim hắn. Nếu như hắn có xuất cảnh ý đồ, bọn họ sẽ thông báo cho hết thảy quốc gia. Thế giới Marvel các loại chuyện lạ liên tiếp xuất hiện. Tuy là sử dụng đầu đạn hạt nhân, thế nhưng bởi đều ở đây trong hoang dã không bảo, cho nên không có tạo thành thương vong gì. Dân chúng tâm tình coi như ổn định. Thế nhưng lúc này Nhà Trắng cùng Lầu Năm Góc lại rơi vào thấu xương tuyệt vọng. Chúng ta đã tiến hành rồi 10 lần nổ hạt nhân, tối cao một lần sử dụng 3 triệu tấn đương lượng bom khinh khí. Trong lúc không quân xung động cũng dùng thử còn lại đại quy mô vũ khí sát thương. Một người trầm muộn tổng kết, trong mắt là uể oải cùng bi thương. Hết thảy thủ đoạn đều đối với hắn vô hiệu. Chúng ta đến hiện tại đã không phát chế hỏa nhân. Bởi vì Hoàng Siêu lấy nhiệt thiểm quang hình thành hình người, có chứa nhiệt độ cực kỳ cao độ, ở vệ tinh biểu hiện trên đều là một cái nhiệt độ cao sáng điểm. Cho nên danh hiệu của hắn bị định vì hỏa nhân. Người kia tiếp tục nói rằng, chúng ta duy nhất đáng được ăn mừng chính là, hắn chính như tự, mục tiêu ở phá hư vũ khí hạt nhân, hắn không có phá hư thành thị. Tạo thành đáng sợ thương vong, ngoặc kép, bổn chương tiết thủ phát, yêu, có, tiếng, mạng tiểu thuyết, xin nhớ địa chỉ trang web, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.